Trường Thọ bán tài Minh Nguyệt, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng trách kiếp trước, chỉ với ván bài tưởng chừng vô vọng, hắn vẫn có thể quay về Hoàng Thành giành lại ngôi vị, nghĩ mà xem. Cố Lưu từng được ba đời Nguyên lão làm thầy, danh sĩ thiên hạ truyền kinh giảng đạo, gia tộc võ tướng nhà họ Diệp nuôi dạy, văn võ song toàn, lớn lên trong chốn sâu thẳm đầy mưu mô của Hoàng Cung mà vẫn sớm ngồi vững ngôi thái tử. Khiến cho triều thần bách tính phải kính phục, nhìn vào mưu lược của hắn, có thể đoán được phần nào. Ta lặng lẽ theo sau Cố Lưu, tránh xa quan đảo, trèo đèo vượt suối. Ta biết hắn sắp gặp lại kẻ mà kiếp trước hắn căm ghét nhất, tên thần y giả nhân giả nghĩa ấy. Ta không có ý định ngăn cản cuộc gặp gỡ của họ, chỉ âm thầm theo sau. 28 chúng ta leo lên một ngọn đồi nhỏ, bên cạnh là vách đá dựng đứng, phía dưới là một con đường vắng người qua lại. Núi rừng bao phủ, che khuất bóng dáng đoàn người chúng ta, trong khi trên đường lớn phía dưới thỉnh thoảng lại có xe ngựa chạy ngang, đôi khi là những tàn binh còn sót lại sau các trận đánh của bọn cướp đường. Trên đường, quả nhiên gặp một lão già bị tên bắn trúng và bị ghim vào thân cây, đang yếu ớt cầu cứu chúng ta. Kiếp này Cố Lưu rõ ràng thiện lương hơn nhiều, vừa thấy đó là một lão già, hơn nữa lại có người nhận ra đây là thần y nổi tiếng gần xa, hắn liền muốn cứu. Ta ngăn hắn lại, bước đến trước mặt vị thần yêu kia, lạnh nhạt nói, thu nhận ta làm đồ đệ, ta sẽ cứu ngươi. Cố Lưu không hiểu ý ta, nhưng hắn cũng không lộ vẻ nghi hoặc, chỉ thản nhiên nói với giọng lạnh nhạt. Nghĩ cho kỹ đi, bỏ qua bọn ta thì ngươi sẽ khó mà gặp người nào khác có thể cứu mạng. Thần y thoáng chút không vui, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, thập ngũ rút mũi tên ra khỏi người ông ta. Dùng những loại dược liệu ít ỏi có sẵn để băng bó cầm máu rồi cõng ông ta đi tìm nơi nghỉ qua đêm. Lão tỏ vẻ rất biết ơn, nhưng khi đêm đến lại âm thầm bỏ thuốc mê vào nồi canh bên bếp lửa. Hắn tự uống thuốc dài từ trước, mở mắt trừng trừng nhìn bọn ta uống hết bát canh đã thêm gia vị. Thế nhưng, ngoài dự liệu của lão, không ai trong chúng ta có chuyện gì xảy ra. Ngược lại, chỉ có lão ngã xuống, toàn thân đau đớn đến mức lăn lộn trên mặt đất. Ta điềm nhiên nhìn lão ta quằn quại trong cơn đau đớn, thong thả ăn xong miếng cá nướng trong tay, rồi lau sạch tay, bước đến gần và ngồi xổm xuống bên cạnh lão. Này, lão thần y, sao không ăn chút gì đó? Chẳng lẽ không đói à? Lão chẳng còn sức mà lườm ta, chỉ có thể bò đến cạnh chân ta, cúi đầu van xin. Xin cô nương, hãy cho ta thuốc dài. Rõ ràng lão cũng hiểu mình bị trúng độc và biết rằng bản thân không tự chữa được. Ta nhếch môi, thì ra đường đường là thần y cũng có lúc bất lực không tự chữa cho mình. Ta lấy ra viên thuốc dài đã chuẩn bị sẵn, ném cho lão. Thứ này có thể tạm thời đè nén độc tính, đương nhiên chỉ là trị ngọn, không trị gốc. Cứ mỗi lần phát tác thì cơn đau sẽ dữ dội hơn, nếu không được giải độc sẽ đau đớn mà chết. Ta có thể chế thuốc giảm đau cho lão đều đặn, nhưng với điều kiện là phải nghe lời. Ta nhìn lão ta, giọng điệu đầy ý trêu chọc. Sư phụ tốt của ta, lão ta vội vàng nuốt viên thuốc, vừa phục hồi lại sức lực liền lập tức nghiền nát thuốc vụn còn lại để kiểm tra, ngửi, nếm thử, rồi nhìn ta với ánh mắt kinh ngạc, quên bẵng cả sự đe dọa của ta, thốt lên đầy kinh ngạc. Tiểu cô nương, thuốc giải này là do ngươi tự phối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão thật sự có tài năng, nên ngay lập tức nhận ra y thuật của ta không thua kém lão. Bên cạnh sự ngạc nhiên, lão đột nhiên không còn cảm thấy miễn cưỡng khi phải thu nhận ta làm đồ đệ như vừa rồi nữa. Ta không quan tâm lão nghĩ gì, chỉ biết rằng mục đích của ta đã đạt được. Kiếp trước, Cố Lưu đã phải chịu đựng biết bao đau khổ dưới tay tên thần y này, lại còn bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để gặp lại mẫu thân. Ta đương nhiên sẽ không để lão chết một cách dễ dàng, chất độc trong người sẽ dần phát tác ngày càng thường xuyên, khiến lão sống không bằng chết. Đồng thời, ta có thể dùng loại độc này để khống chế, sai khiến lão. Kiếp trước, Cố Lưu đã dạy ta cách chơi cờ, nhắc nhở ta rằng trên bàn cờ, bất cứ một quân cờ nào tưởng chừng nhỏ bé cũng đều có thể tạo nên ảnh hưởng to lớn. 29 Cố Lưu thân phận đặc biệt, lần này lên kinh, đường đi gặp không ít cửa ải, rất có khả năng bị người trong hoàng cung biết hắn đã rời khỏi Lạc Thành. Giờ đây có tên, thần yêu, rồi, mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Thần y danh tiếng lẫy lừng, có hắn sắp xếp xe ngựa, ứng phó các trạm gác, chúng ta chỉ cần giả trang thành đồ đệ và hầu cận của hắn, chẳng ai sẽ liên tưởng đến thái tử bị phế truất. Đó là một trong những tác dụng của hắn. Sau một đêm nghỉ ngơi, chúng ta chuẩn bị xuống núi, bất ngờ gặp đám người của thái thú đang hốt hoảng tháo chạy, phía sau là một đội quân truy đuổi. Xem ra, Lạc Thành đã bị phá, đám phàm phu vô dụng này bỏ mặc bách tính mà chạy trốn, quân địch đuổi sát sau lưng. Không ai phát hiện chúng ta đang ẩn nấp trong bụi cây. Ta nhìn theo bọn chúng, lấy ra mũi tên nhặt được hôm qua. Suốt dọc đường, ta nhặt rất nhiều mũi tên lạc rải rác trong rừng, bảo Cố Lưu làm một cái cung đơn giản, bây giờ là lúc cần dùng. Ta nhắm vào tên thái thú bụng phệ dẫn đầu, một mũi tên kết liễu mạng hắn. Rồi từng mũi, những kẻ được tôn quý phi ngầm sai khiến, từng áp bức Cố Lưu tại Lạc Thành, đều bị ta lần lượt bắn hạ. Khung cảnh hỗn loạn, chẳng ai nhận ra hướng đi của mũi tên, chỉ nghĩ rằng đó là truy binh bắn chúng. Dù có ai nghi ngờ mà nhổ mũi tên ra để xem xét, thì cũng chỉ có thể đổ lỗi lên người khác, bởi những mũi tên này đều là đồ nhặt được. Cố Lưu nhìn ra ta đang báo thù cho hắn, không xen vào, kiên nhẫn đứng đợi ta giết người. Đến khi có một mũi tên bay sượt qua, hắn kéo nhẹ tay ta, giúp ta tránh được. Khi những kẻ cần xử lý đã chết hết, hắn rút một mũi tên cắm trên thân cây, cầm lấy chiếc cung đơn sơ, kéo căng dây, chỉ một mũi tên đã bắn hạ tên thủ lĩnh quân địch. Phía dưới bỗng trở nên hỗn loạn, Cố Lưu dịu dàng nói, đi thôi, chúng ta dẫn theo thần y, lấy cớ bắc tiến chữa bệnh, một đường tiến vào kinh thành, tạm dừng chân tại một căn nhà nhỏ kín đáo trong khu chợ đông đúc. Tên thần y này giàu có lắm, ta bảo hắn mua luôn mấy căn nhà xung quanh, tránh việc nhiều người xung quanh dò la nghi ngờ. Tiếp theo, phải tìm cách để Cố Lưu có thể ở lại kinh thành một cách danh chính ngôn thuận. Ta tiết lộ cho Cố Lưu rằng mẫu thân của hắn vẫn còn sống, đang bị giam giữ ở một trang viện ngoại ô. Cố Lưu toàn thân cứng đờ, ngẩng lên nhìn ta, đôi mắt đỏ hoe nhưng không nói lời nào. Một lúc sau, hắn xoa đầu ta, nhẹ nhàng thở dài, có chút bất lực. Không vội hỏi mẫu thân, hắn chỉ nhìn ta và nói. A Đào, nàng lại định một mình đi làm chuyện nguy hiểm sao? Hắn thật tinh tường, lần trước ta lặng lẽ bỏ đi khiến Cố Lưu lo lắng, ta cũng áy náy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên lần này, ta quyết định nói rõ với hắn ý định của mình. Ta muốn để mẫu thân hắn chết, Cố Lưu không phản đối. Thế là ta bắt tay vào kế hoạch, ta tìm đến trang viện, nơi đó canh phòng rất nghiêm ngặt, không dễ để người ngoài tiếp cận. Ta ở đó quan sát một thời gian, pha chế các loại thuốc kỳ lạ thả vào dòng suối mà bọn chúng lấy nước. Không lâu sau, bọn gia đình trong viện bắt đầu trở nên u mê, sinh ra ảo giác. Ta khoác bộ đồ trắng, ban đêm đi qua đi lại vài lần, khiến trong viện đồn rằng có ma. Dưới tác dụng của thuốc, đám người trong viện tin rằng lời đồn là thật. Người hầu trong viện đua nhau tìm cách rời khỏi. Người trong viện thiếu người, như ta dự tính, bọn chúng nhờ bà mối tìm thêm người. Ta hóa trang thành một thiếu nữ bình thường, giả làm cô nhi chạy loạn, được bà mối tìm thấy. Ta bảo rằng mình biết chữ, bà ta thấy có thể bán giá cao, liền bịa thân phận rồi bán ta vào viện cho quản gia lựa chọn. Nhà hoàn biết chữ là một lợi thế lớn, ta quả nhiên được chọn, còn được phân đến viện chính, nơi Diệp Hoàng hậu bị phế đang ở, ta gặp được Diệp Hoàng hậu mà kiếp trước không thể gặp. Bà dung nhan vô cùng mỹ lệ, mỗi ngày đều ngồi trên xích đu mà ngẩn ngơ. Ta cũng gặp được Tề Mẫn Đế, phụ hoàng kiếp trước của Cố Lưu, bây giờ vẫn là đế vương của Tề Quốc. Hoàng đế thỉnh thoảng đến thăm, nhưng Diệp Hoàng hậu không hoan nghênh, mỗi lần gặp đều cãi cọ không ngớt. Ta là một nha hoàn nhỏ bé, kiên nhẫn ẩn thân chờ thời gian dài, tìm cơ hội để có thể đơn độc gặp Diệp Hoàng hậu. Ta mang miếng ngọc bội Diệp Hoàng hậu từng trao cho Cố Lưu đến làm tín vật, chứng minh rằng ta quen biết hắn. Thấy tín vật, Diệp Hoàng hậu xúc động đến tột độ, rất nhanh đã tự trấn tĩnh, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào ta, chờ ta giải thích. Ta vòng vo một hồi, không vội nói mình muốn làm gì, tiếp tục ở lại viện, từ từ chiếm được lòng tin của bà, rồi mới lấy viên thuốc giả chết ra. Ta bảo bà, có thể giả chết để thoát khỏi đây, rằng Cố Lưu đang đợi bà bên ngoài. Cách chương.